Chuyện dài phát súng ân tình của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 26. Ông Bob đến. Tôi mở cửa xe phóng lên băng trước trên chiếc Cadillac bóng lộn và mới tinh còn thơm mùi nệm do ông Bob lái, vì băng sau đã có hai khuôn mặt cô hồn chiếm giữ. Tôi quay lại, đưa tay bắt chào xã giao. Hai bàn tay của hai thằng cô hồn lạnh lùng đưa tay, bắt lấy, nhưng không thèm nói lời nào, ngoài hai tiếng giới thiệu tên họ. Một thằng là Paul, một thằng là Alan. Từ ngày sang Mỹ, tôi đã quen với những vụ bị người ta coi thường như thế này rồi, nên không lấy thế làm quan trọng hay đau lòng. Đời mà, làm sao mình có thể kiểm soát được sự thương ghét của người ta được, và khi không kiểm soát được thì phải biết cách tản lờ. Khi nào đụng chuyện rồi mới biết tay nhau các bạn ơi, tôi nhủ thầm trong lòng như vậy. Tôi quay sang hỏi ông Bob, coi như hai tên ngồi phía sau không có vậy. À, mình đi gặp ông chủ lớn nói chuyện chứ hả? Ông Bob không trả lời thẳng mà lại lắc đầu. À, tao quên giới thiệu với mày, hai người ngồi phía sau đây đến từ Trung ương. Trung ương? À phải, đúng hơn á là người của thằng Mark. Thằng Mark là con trai của ông già. Ông già nào? À, tao quên cắt nghĩa cho mày hiểu. Ông già tức là ông trùm Bruno Gardino, người cầm đầu gia đình Gardino. Tôi gật đầu, ông Bob tiếp. À, theo luật nhập môn của gia đình Gardino, ai á vào nhận việc cũng phải qua một kỳ khảo hạch nhỏ bởi hai người thân tín của ông trùm. Ê trời ơi, tôi xin làm ăn cướp chứ có thi cử gì đâu mà phải khảo hạch. À, tao biết mày quá rồi, nhưng ở trên thì lại nghĩ khác. Cái lực của tụi tao là không bao giờ tin ai hết. Hai người này muốn coi thử coi mày có phải là người của cảnh sát hay của FBI hay của CIA gài vào gia đình Gardino không cái đã. Tụi tao mà hớ điều này thì coi như dẹp tiệm. Và riêng phần tao thì... Ông Bob đưa một tay lên làm dấu cắt ngang cổ rồi tiếp. À, sẽ là người bị xử tử đầu tiên. Luật lệ của mafia là nếu tao giới thiệu một người nào trong tổ chức, tao phải đem mạng sống của tao ra để bảo đảm cho người đó. Nếu giới thiệu làm một người của cảnh sát hay FBI thì tao phải đem cái mạng sống của mình ra mà trả giá. Ai trời đất ơi, tôi là người tị nạn Việt Nam mới qua, làm sao quen với cảnh sát hay FBI được mà gai. Ông Bob lắc đầu cười nói. Việt Nam như tụi mày mới qua thì còn đáng phải coi chừng hơn nữa, vì tao biết cái tụi CIA gài người đầy rẫy trong cái bọn tụi mày, nhất là thứ phi công lái máy bay anh là 19 như mày. Tao ở Việt Nam tao biết, tụi mày chuyên môn chở tụi CIA đi chụp hình mà. Tổng thống Ford vừa mới tuyên bố là sẽ dùng mọi phương tiện, kể cả những phương tiện sẵn có của quân đội để ngăn ngừa tội ác. Tổng thống đã nói thế thì mấy sếp lớn của tụi tao phải lo. Đối với tụi CIA thì mày còn lạ gì nữa. Chiến tranh Việt Nam hết rồi, chúng nó sẽ dùng hết lực lượng để chơi tụi tao. Nhưng ông biết tôi mà, tôi uống rượu như hú chìm, uống say là nói năng văn mạng bừa bãi. CIA mướn tôi để tôi uống rượu say rồi khai hết bí mật của họ à. Ông Bob gật đầu. Dĩ nhiên là tao biết mày, biết tài của mày và những cái tật xấu của mày luôn nữa. Người như mày mà có xin đi làm không công cho bọn CIA, tụi nó cũng đết có dám mướn. Nhưng mày cứ coi như đây là một vấn đề thủ tục. Và đã nói tới thủ tục thì ai cũng phải chịu. Hai ông bạn đây sẽ nhờ mày làm một việc để chứng minh rằng mày không phải là người của cốm hay của xịa gài vào. Sau đó tụi mình sẽ đi gặp Mark Gardino. Tôi cảm thấy lo. Tôi chẳng lạ gì cái truyền thống chó đẻ này của có thể của tụi bàn tay đen. Khi tuyển mộ một thằng lính mới, chúng nó bắt thằng lính chứng tỏ sự quyết tâm và trung thành của một vụ phạm pháp. Một khi đã phạm pháp rồi thì hồ sơ của kẻ đó như bị vấy bùn, khó có thể làm cho phản hay quay gót trở về với con đường cũ của mình. Phần tôi cũng biết chúng nó sẽ bắt tôi làm cái gì đây. Tôi suy nghĩ một lúc và nhận ra rằng mũi tên đã được bắn đi, có muốn lấy lại cũng không được. Ngay lúc ấy có bàn tay từ phía sau vỗ vỗ vào vai tôi quay lại. Thằng được ông Bob giới thiệu là Paul lúc nãy đưa cho tôi một cái phong thơ màu vàng, miệng nó cười cười. À, nhân tiện Bob nói về CIA, ông bạn mở thử coi trong phong bì có cái gì. Tôi lạnh lùng cầm lấy phong bì, mở miệng nó ra rồi trút nghiêng cho những gì trong phong bì rớt ra tay tôi. 3-4 tấm hình chạy ra. Nhìn thấy mấy tấm hình là điếu thuốc trên môi tôi rớt liền xuống khỏi miệng. Hơi thuốc vừa hút vào vội bay ngược trở ra, làm tôi ho sặc sụa. Giữa cơn ho, tôi nghe được những tiếng cười của ba người ngồi trong xe, ông Bob, thằng Paul và Alan. Trong tay tôi lúc ấy là 4 tấm hình trắng đen chụp theo thứ tự như sau. Tấm thứ nhất chụp lúc tôi bắt đầu thẻ căn cước Việt Nam vào năm 14 tuổi. Tấm thứ hai với cái đầu trọc lóc chụp ngày tôi trình diện đi lính ở trung tâm huấn luyện Quang Trung. Tấm thứ ba với cặp lon chuẩn Ý trên ngực ngày tôi về trình diện Bộ Tư lệnh Không quân. Và tấm cuối cùng ngày tôi bị quân cảnh tư pháp Nha Trang câu lưu vì cái tội uống rượu, đánh lộn và bắn lộn. Nhìn mấy tấm hình một lúc, tôi thấy đùi mình nóng nóng mới giật mình, nhớ ra điếu thuốc rớt xuống lúc nãy, vội vàng nhặt lên. Mồ hôi tôi toát ra đầy trán, không hiểu vì điếu thuốc hay vì sợ, có lẽ vì sợ thì đúng hơn. Tôi hỏi ông Bóp giữa những tiếng cười, mấy ông lấy sắp hình này ở đâu vậy? À, dĩ nhiên là phải lấy từ một cơ quan tình báo Mỹ, nhưng chuyện đó không có quan trọng. Cái quan trọng thằng Mark muốn chứng minh cho mày biết là bàn tay của gia đình Gardino rất dài. Nó có thể thò tới cơ quan CIA hay tình báo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Một thằng ngồi phía sau nói, à, Mr. Lee, tụi tôi còn biết đủ những tật xấu của ông. À, quả thật tật xấu thì không thể nào bỏ được. Ở Việt Nam, ông chuyên môn uống rượu say sưa rồi quánh lộn. Sang Mỹ này cũng như vậy. May mà ông Mark có nhiều cảm tình với ông, chứ không thì cái vụ hộp đêm Bahama cũng đủ đưa ông vô nghĩa địa rồi. Đây, không biết là lần thứ mấy tôi nghe họ nhắc đến cái tên Mark Gardino. Một thằng ngồi bên cạnh lật mấy tờ giấy, nghe soạn soạch và đọc tiếp. Ông bị bắt ngày tháng tại Nha Trang bởi quân cảnh tư pháp vì tội uống rượu và chơi đỉ không trả tiền, lại còn dàn cảnh đánh lộn, bị bắt ngày tháng tại bang Mê Thuộc vì uống rượu say, bắn súng bừa bãi trong thành phố, súng bị tịch thu, bị bắt ngày. Đến đó thì ông Bob gắt, ây, thôi đủ rồi Alan. Thằng khốn câm miệng, thành thật mà nói, đi lính 5 năm, người ta thì đem về nhà không biết bao nhiêu là huy chương, còn tôi thì dĩ vãng chả tốt đẹp gì. Mỗi lần nghe lại đều thấy mắc cỡ. Tôi cảm thấy thắc mắc vì cái chuyện điều tra dĩ vãng ở Việt Nam mà tôi hoàn toàn không ngờ tới này. Nhưng thành thật mà nói, sau bao nhiêu năm nhìn lại tấm hình chụp hồi 18 tuổi, thấy cũng hay hay. Một lúc sau, đưa trả mấy tấm ảnh rồi lắc đầu hỏi. Tôi không có ngạc nhiên khi biết cơ quan tình báo Hoa Kỳ có những tấm ảnh này. Nếu bàn tay của mấy ông đã dài như vậy thì tại sao lại còn sợ tôi làm an ninh cho các cơ quan tình báo trên mà gửi người tới khảo sát tôi? Tôi nghĩ mấy ông phải biết chứ. Ông Bob lắc đầu. À không, đó là tất cả những tin tức mà tụi tao mua được về mày. Còn nhiều tin tức khác tụi tao biết có mà không thể nào mua được. Mày biết á, tụi CIA, tụi nó chỉ có bán những tin tức không có cần thiết thôi. Hơn nữa, cái này á là CIA, còn tụi FBI á mới là đáng sợ hơn nữa kìa. Tôi mồi điếu thuốc, tư lự nhìn ra ngoài. Mẹ kiếp chưa bắt tay vào việc mà gặp toàn những chuyện bực mình. Tôi nhớ đến lời tiên tri của anh báo mà thấy bực mình. Chà, nội báo này chuyên môn nói xạo cho mình vui lòng. Tương lai sáng sủa đâu chẳng thấy. Chỉ thấy hồ sơ quân bạ bị khui ra tùm lum, toàn là những chuyện bê bối. Có lẽ thấy tôi hơi bất mãn, ông Bob kiếm chuyện nói. À, mày đừng có lo mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó làm gì. Cách đây mấy chục năm, tao cũng bị điều tra y như mày. Đúng ra, mày phải mừng, bởi vì được điều tra kỹ là một dấu hiệu tốt. Mày sẽ có rất nhiều hy vọng được giao cho những công tác quan trọng. Tôi không nói gì, ông Bob lại tiếp. À, bây giờ nè, để tao nói sơ qua về gia đình Gardino. Trước hết về ông già. Ông già tức là ông trùm Bruno Gardino. Ai, trong gia đình tụi tao á, ai cũng gọi ổng là ông già, tức là the old man. À, mày á cũng phải tập cho quen đi. Tụi tao á gọi là ông già vì ổng thuộc loại già, năm nay hơn 70 tuổi rồi. Ông Bob mồi điếu thuốc rồi nói tiếp. Về gia đình Gardino á, tóm tắt, gia đình Gardino là một gia đình đáng kính. Ông trùm Bruno Gardino, à, dĩ nhiên người gốc Ý, di cư sang Mỹ năm 1915. À, lúc năm 7 tuổi gì đó, à, mới đầu ổng và gia đình ở Nữ Ước, nhưng sang đến thời nước Mỹ bị khủng hoảng kinh tế, ổng dọn về thành phố Kansas City này sinh sống và tạo nên cơ nghiệp vĩ đại này. Chiếc xe quẹo ra lộ, phóng về vùng ngoại ô, ông Bob tiếp. À, như đã nói, ông Bruno Gardino mà tụi tao gọi bằng một danh từ thân mật và đáng kính là ông già, có 5 người con, 3 trai, 2 gái. Ray Gardino là trưởng nam, kế đến là thằng Charlie Gardino và thằng con trai út là Mark Gardino. Hai người con gái thì không có dính dáng gì đến công chuyện làm ăn của gia đình hết, nên khỏi cần nhắc đến. Hai năm nay, sau khi ông già bị lên một cơn đau tim bất ngờ, thì ổng quyết định từ từ giao công việc lại cho thằng Mark Gardino. Ổng đang huấn luyện cho Mark Gardino để thay thế cho ổng. Vì thế, mọi chuyện trong nhà bây giờ hầu hết đều do một tay Mark Gardino quyết định. Một câu hỏi lóe lên trong đầu tôi. Cứ theo sự thường thì quyền thừa kế phải giao cho cậu cả, tức là Ray Gardino. Nếu thằng Ray vì một lý do nào đó không nhận việc thì được phải giao cho Charlie, tại sao lại giao cho Mark? Điều này chứng tỏ có điều gì không ổn trong gia đình. Và sau này thì tôi biết được lý do, nhưng lúc ấy thì không dám hỏi. Ông Bob tiếp. Tao tưởng cũng phần nói qua phải, cần phải nói qua về cái thằng Mark cho mày hiểu. Mark là một người rất bén nhạy, tinh khôn, giận hờn ai không ai biết, dám chơi và chơi rất bạo. Tóm tắt, nó có đầy đủ một đức tính của một ông trùm. Cái yếu điểm của nó là còn trẻ, nhưng chuyện này không quan trọng, từ từ rồi nó sẽ gây được uy tín. Nói tới đó, ông Bob liếc xéo tôi rồi lắc đầu. Một điều quan trọng khác là thằng Mark giống như ông già nó, rất ghét bọn rượu chè. Phần tao, tao rất ít khi thấy nó uống rượu. Ngày lễ lạc hay đêm tất niên mới nhắm một chút, một ly là hết cỡ. Mày phải cẩn thận về vấn đề rượu chè của mày. Đặc biệt, uống rượu say rồi còn gây rối như cái kiểu ở Việt Nam hay hộp đêm Bahama tối hôm nào thì nguy hiểm vô cùng. Tôi không hỏi, nhưng biết chắc nếu muốn mướn tôi thì thằng Mark đã đọc kỹ hồ sơ của tôi rồi. Tôi gật đầu, cảm thấy mắc cỡ vì cái tật nát rượu của mình. Ông Bob tiếp. Từ bây giờ cho đến lúc trình diện thằng Mark, mày tuyệt đối không được sợ đến rượu. Trưa, nay đi ăn trưa, phải tập uống coca cho quen. Và nên nhớ, khi mày nhận công tác, chớ có dại mà rờ đến rượu hoặc bia. Công tác làm hư vì tai nạn hay thiếu khả năng thì có thể tha thứ được, chứ làm hư vì rượu thì sẽ bị trừng phạt nặng nề. Tao nói nặng nề ở đây là mày phải đem cái mạng của mày ra đền đó, chứ không phải chơi đâu. Mày có hiểu không? Tôi gật đầu. Y đã ngồi đây với ông á là chấp nhận mọi thứ rồi. Ông Bob ngừng một lúc rồi đột ngột qua nhìn tôi, nói một câu làm tôi ngạc nhiên. Ông già, ông có nghe tới tên của mày? Tôi giật mình. Ông trùm Bruno Gardino, tại sao? Bob gật đầu. À, đây là một chuyện lạ. Thường thường á thì những thằng tép riêu như mày, hoặc ngay cả tao đi nữa, ông già ít khi biết tới, nhất là trong giai đoạn nửa hưu trí này. Nghe thằng Mark nói là hình như ông già ổng rất thông cảm với cái vụ miền Nam Việt Nam của mày bị thua trận. Thằng con rể của ổng đánh giặc bị chết ở Việt Nam mà. Dĩ nhiên, dù chưa gặp ông trùm lần nào, nhưng nghe như vậy thì tôi thấy có cảm tình liền. Tôi nói, à, chiều nay tôi có được gặp ông già để nói chuyện không? À, cái đó thì tao không có biết, vì đã từ lâu ông già rất ít xuất hiện. Ổng chỉ muốn vui chơi với mấy đứa cháu và cái giường tược thôi. Mỗi buổi sáng lại còn đi lễ nhà thờ nữa. Nhưng đặc biệt hôm nay, tao nghe nói ông già phải phụ cái thằng Mark để tiếp một phái đoàn rất quan trọng của gia đình Bacurini tới bàn việc làm ăn. Tao không có biết là chuyện gì, nhưng ngày hôm nay là một ngày rất bận rộn của gia đình Gardino. Ngay cả cái thằng Mark, tao nghĩ mày cũng chỉ gặp nó chừng nào có 5 phút là nhiều lắm. Càng tốt, gặp ai chứ gặp quan quyền thì càng ngắn càng tốt. Ngày xưa ở Việt Nam, tôi đã sợ gặp sếp lớn, bây giờ cũng vẫn vậy. Sau câu đó, ông Bob cứ lặng im lái xe. Trong đầu tôi còn vài câu hỏi nhưng không tiện hỏi ra, như quan trọng nhất, cái chuyện cây súng của tôi và thằng Chê. Ông Bob đã hứa sẽ tìm cách giải quyết mà mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy gì. Sau đó, việc lương lậu của tôi sẽ được quyết định ra sao? Trả lương tháng, lương tuần, lương giờ hay theo từng công tác giao phó? Rồi những công tác mà tôi sẽ được giao phó là gì, quan trọng đến cỡ nào? Tôi nhớ tối hôm qua tôi có đặt vấn đề này với ông Bob nhưng chưa nghe thấy ông nhắc đến. Cuối cùng cũng quan trọng không kém, sở trường của gia đình Gardino là gì? Theo chỗ tôi biết, thường thường mỗi gia đình mafia phụ trách một lĩnh vực khác nhau, như có gia đình thì làm nghề chứa đĩ, nấu rượu lậu, cho dây, chứa sòng bài, buôn bán bạch phiến hoặc nhiếc mướn, vân vân. Gia đình này thuộc loại nào? Vì không biết, nhưng tôi sợ nhất là bạch phiến. Tôi nhăn mặt lại khi nghĩ đến đó. Thôi kệ, chuyện gì thì cứ đến, nó sẽ đến. Lo nghĩ làm gì cho mất công. Nghĩ thế là tôi ngã người ra sau, nói với ông Bob. À, ông lái xe để tôi ngủ một chút. Tối hôm qua tôi ở nhà Linda tới sáng mới về. Ông Bob quay nhìn tôi. À, mày mất con nhỏ đó thiệt rồi à? Tôi gật đầu. Ông Bob nói. À, mày muốn tụi tao giúp cho một tay không? Tụi tao có thể làm cho thằng chồng nó ly dị nó. Tôi lắc đầu. Ê, không, không. Chuyện này là chuyện riêng. Tôi lo được. Cảm ơn ông. Ông Bob nhún vai. Trước khi mày ngủ, tao tưởng cũng cần thông báo cho mày biết là cái thằng Jeff, chồng của Linda, sẽ về nhà chiều nay. Nó đã rút lại tất cả những lời khai với cảnh sát rồi. Hồ sơ của mày đã được coi như đóng. À, hay thật. Cảm ơn các ông. Ơi, ơn nghĩa gì? Đó là món quà của thằng Mark Gardino. Tôi làm gì mà Mark có vẻ tốt với tôi quá vậy? À, trong xã hội của người Ý, người ta thường làm ơn cho nhau như vậy. Làm ơn qua rồi làm ơn lại là chuyện xã giao rất thường của xã hội tụi tao. Có một điều tao cũng muốn nói thêm với mày là đối với tụi tao, lời cảm ơn suông không có ý nghĩa gì hết. Lời cảm ơn thường phải đi kèm theo một cái gì đó mới có ý nghĩa. Lúc ấy, tôi không có thì giờ để nghĩ tới câu trả lời này. Mãi trưa hôm đó, khi đụng chuyện thì tôi mới nhớ lại. Tôi nói, người Việt Nam tụi tôi cũng vậy, nhưng phải cảm ơn ông. Tôi được để ý là cũng nhờ bởi nơi ông cả. Không, thằng Mark nó có cái mũi thính lắm, có thể thính hơn ông già. Tai nó chỉ nghe qua một cái là mũi đánh hơi trúng mùi liền. Mũi không thính thì không leo lên cái chức vụ chóp bu trong gia đình này được. Người ta đồn là nó có biệt tài, có thể ngửi thấy trước những gì có thể xảy ra trong vòng 2 năm. Tôi vừa ngã người ra nệm, mắt nhắm chưa kịp bao lâu thì ông Bob rẽ xuống một exit cho xe chạy vào một thành phố nhỏ. Mấy cú quẹo gắt làm người tôi bị đẩy vào thành xe, đánh thức tôi dậy. Tôi nhổm người lên, sửa lại thế ngồi và mồi một điếu thuốc. Ông Bob lái xe vào ngang hông một cái tiệm McDonald's, mua cho mỗi người một ly cà phê. Ly cà phê tôi vừa uống được một nửa thì chiếc xe ông Bob lái tự nhiên bỗng chạy chậm lại. Ông chỉ vào một căn nhà phía trước, nói với tôi. À, mày có thấy cái nhà có tường xây gạch đỏ ở phía trên tay phải không? Tôi nhìn rồi trả lời. À, thấy. À, phải cái nhà có treo cái bảng có chó dữ không? Đúng, nhớ quan sát cho kỹ căn nhà đó. Ừ, để làm gì? Ông Bob lắc đầu không nói gì. Dù không biết gì, nhưng nghe lời ông Bob, tôi cũng để mắt quan sát căn nhà khi chiếc xe chạy qua. Một lúc, ông Bob nhấn thêm ga, lấy lại tốc độ bình thường của chiếc xe, rồi quẹo sang một khúc rẽ. Ông nói, nhà đó là của một thằng tên là Dion. Dion có một thằng con trai mất dạy, tên là Dion. Người Mỹ thường gọi là Dion nhỏ, năm nay nó khoảng 20 tuổi. Thằng này suốt ngày không lo làm ăn, chỉ đi lo ăn trộm và phá phách hàng xóm. Tôi gật gù cái đầu, nhớ lại hình ảnh của chính mình hồi nhỏ. Tôi cũng lớn lên, học hành chẳng lo, chỉ lo đàn đúm và phá phách hàng xóm. May mà tôi tình nguyện đi lính, chứ không thì giờ này cũng chưa biết mất xác nơi đâu. À, cách nhà của thằng cha con thằng Dion mấy căn là nhà của một người tên là Troy, Troy Delirio. Ông Bob chợt cười hì hì khi nói tới đó rồi tiếp. À, chuyện của ông Troy cũng hao hao giống chuyện của mày. Ông Troy về hưu rồi, con cái đi hết, chỉ còn có hai vợ chồng già ở nhà với nhau, cùng một chiếc xe hơi cũ. Một buổi sáng hai vợ chồng ông Troy lái xe ra đi, nhưng để xe không có được. Ông Troy mở cốp xe và nhận ra xe không để được là bởi vì cái bình điện xe đã bị một thằng khốn nạn nào gỡ mất. Ông Bob bẻ lái chiếc xe ở một góc đường trở lại con đường lúc nãy. Ê, ông Troy buồn lắm, bèn gọi cảnh sát tới. Cảnh sát tới, hỏi vài câu, ghi chép xong rồi bỏ đi. Ông Troy ra ngoài tiệm mua một cái bình điện mới đem về lắp vào. Xe chạy được hai ngày. Ngày thứ ba, ông ra xe đề máy và lại khám phá ra cái bình điện không cánh mà bay. Ông lại gọi cảnh sát và mọi thủ tục lại diễn ra như cũ. Thế là ông Troy lại ra chợ mua một cái bình điện mới. Lần này thì ông khôn hơn, mua một sợi dây xích khóa mẹ nó cái nắp máy xe lại. Nhưng cái khôn của ông xét cho cùng cũng không khôn lắm, vì chỉ ba ngày sau, sợi dây xích bị cắt đứt và cái bình điện lại mất. Thằng khốn nào đó còn chơi cắt cớ, viết lại mấy chữ trên tấm kính xe: "À, lần sau nhớ xài loại xích to hơn." Xe lại đi ngang nhà cha con thằng Dion. Lần này tôi để ý quan sát kỹ hơn một chút. Xe qua khỏi, ông Bob lại nhấn ga nói: "À, thế là cảnh sát được kêu tới. Mọi chuyện lại diễn ra như cũ. Ông Troy lại ra tiệm mua một cái bình điện mới. Và lần này, thay vì mua thêm một sợi dây xích như lời đề nghị, ông Troy mua một khẩu súng và một ký cà phê." "Mày biết cà phê đã làm cái gì không?" "À, để thức uống mà canh cái thằng chó đẻ chứ gì." Ông Bob cười hì hì. "À, đúng, mày có kinh nghiệm chuyện này rồi nên biết rõ. Hai ngày sau, vào lúc khoảng 3 giờ sáng, ông nhìn thấy một thằng thanh niên mò tới chiếc xe của ông. Ông Troy khùng lắm. Ông chờ cho nó mở nắp xe ra. Trong lúc đang hì hục với cái bình điện, thì ông Troy xông ra chĩa súng vào đầu nó. Ông nhận ra là cái thằng ăn trộm chẳng ai khác hơn là thằng Dion Junior hàng xóm. Ông tưởng thằng khốn nạn sẽ quỳ xuống năn nỉ, chịu tội, nhưng nó lại sừng sổ với ông. Nó hỏi ông làm gì mà chĩa súng vào người nó. Nghe tới đó tôi bung ra một tiếng chữ thề. Ông Bob cười. "Bình tĩnh lại mày, để tao kể tiếp. À, nó nói nó đi ngang đây, thấy nắp xe đã mở nên tò mò tới coi, thì ông nhảy ra chĩa súng. Nói xong nó bỏ đi. Ông Troy kêu nó tóp lại, nó không thèm trả lời, lại còn thách thức. À, có ngon thì bắn đi, tôi kiện ông sặc máu." Ông Bob ngừng ở đó, mồi một điếu thuốc, rồi lắc đầu tiếp. "Ê, nhưng thằng này lầm. Với một ông già đã bị mất ba cái bình điện liên tiếp, thì ông dám bắn thật. Ông nổ hết 6 phát trong ổ súng, nhưng chỉ một viên bắn trúng vào đùi nó. Vết thương rất nhẹ, đạn chui vào và chui ra ngay. Chảy máu một chút xíu, thằng khốn nạn được đưa vào nhà thương băng bó, rồi về nhà ngủ tiếp. Nhưng ông Troy á, thì tối đó phải ngủ trong tù vì cái tội cố sát." Tôi lại chửi thề. "Ê, chuyện này phi lý." "Ê, không phi lý đâu. Luật ở nước Mỹ này á không cho anh giết người, dù người đó là thằng ăn cướp. Hơn nữa, nếu chiếc xe của ông Troy mà đậu trong gara nhà mình á, thì chuyện đã hơi khác. Tiếc rằng ông lại đậu trước nhà. Dù là trong đất của mình, nhưng đậu khơi khơi lộ thiên như vậy, thì những gì thằng Dion con nó khai với cảnh sát rất là có lý. Ông Troy đúng là kẻ sát nhân." "Nhưng rồi, mấy cái bình điện mất thì sao?" Ê, không ai có bằng chứng gì về việc thằng Dion con là thằng ăn cắp bình điện, nhưng một phát đạn vào đùi và cây súng mà cảnh sát tịch thu được trong tay của ông Troy đủ bằng chứng để đưa ông vào khám lãnh một cái án chừng 30 năm. 30 năm trời với một ông già như vậy thì có khác gì là án tử hình. Tôi là chữ thề. Ông bóp liếc nhìn tôi. Mày có ý kiến gì không? Hồi nãy ông nói rằng hai người bạn sau đây sẽ thử tôi, coi thử tôi có phải là người của FBI hay là CIA gài vào. Vậy có phải cái vụ này là vụ thử không? Một thằng ngồi phía sau lên tiếng. À, Mr. Lee, ông thật là người thông minh. Đúng ra thì nói như vậy. Tôi cũng xin nói thêm rằng với bạn của với ông là ông Troy là một người quen biết với ông già. Và Mr. Lee, bạn nên biết, ông già không bao giờ bỏ bạn mình, đặc biệt là bạn già. Sẵn dịp hôm nay là ngày đầu tiên bạn đến với gia đình Gardino, ông già muốn gửi chúng tôi tới đây để gặp bạn, để coi thử bạn có thể giúp gì được cho ông già không? Tôi quay lại hỏi, nhưng ông già có thế lực, tại sao không làm áp lực để thằng Dion con rút đơn kiện đi? Thằng Po nhún vai. À, bạn tin tôi đi. Chúng tôi đã nói chuyện với nó, đã thuyết phục nó, nhưng nó là một thằng cứng đầu. Alan, thằng cu hồn, ngồi bên cạnh lắc đầu phụ họa. À, Mr. Lee, ông biết bọn trẻ bây giờ, chúng nó chẳng những ngu mà lại còn cứng đầu. Mình không có lý luận phải trái gì được với nó đâu. Tụi này cũng đã đề nghị đưa cho nó vài ngàn đô la để cho nó rút lại lời kiện. Nhưng nó đòi tới 1 triệu đô la. 1 triệu đô la, Mr. Lee nghĩ coi, tụi nó có khùng không? Tụi này cũng đã hăm dọa, hăm nó, nhưng Mr. Lee biết, mấy thằng điếc nó có bao giờ sợ súng. Tóm tắt, chúng tôi đã thử hết cách, nhưng chẳng có kết quả. Vì thế ông già mới nhờ tụi tôi nói chuyện với Mr. Lee, coi thử Mr. Lee có giúp được gì không. Tôi giật mình vì sự khéo léo, khiêm nhường và tế nhị của ông trùm mafia Bono Gardino. Ông ta là một ông trùm thế lực bao trùm khắp mấy chục thành phố miền Trung Mỹ. Tôi là một thằng tị nạn hạng bét, lại chưa biết gì về việc thế giới đen mà ông lại cho người nói với tôi rằng ông muốn nhờ tôi coi có giúp được gì ông ta không. Tôi phải học sự khéo léo này. Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ. Từ lúc trước khi nhận việc, tôi đã sợ phải giết người. Nhưng trường hợp này thì hơi khác, đã từng bị rạch vỏ xe, nên tôi cũng cảm thấy thông cảm với ông già Troy vô cùng. Hơn nữa, truyền thống của người Á Đông mình vốn kính trọng những người già, những người cô đơn thất thế. Trường hợp này mà không bắn thì chờ đến chừng nào mới bắn. Tôi cảm thấy phấn khởi trong lòng khi nghĩ đến đó. Hơn nữa, dù với những lời nói lịch sự của hai thằng đại diện ông Trùm, tôi biết đây chỉ là một vụ thử thách. Nói nghe thì nhẹ nhàng vậy, nhưng nếu tôi không giúp thì có thể sẽ bị đạp xuống khỏi xe. Đã thế thì tôi phải biểu diễn tài nghệ của tôi cho bọn mafia chuyên nghiệp này lóe mắt. Tôi gật đầu nói với Alan một cách cương quyết. À, tôi sẽ giúp ông Trùm. Nghe nói thế thì mặt mũi của hai thằng cu hồn lẫn ông Bob cũng sáng lên một lần. Alan nói, giọng thay đổi hẳn. À, chúng tôi xin ghi nhớ chuyện này. Tôi qua nhìn ông Bob. Ừ, tôi giải quyết rồi, ông tính giải quyết thằng này như thế nào? Ông Bob nhún vai. À, tụi tao đã có cách giải quyết rất hay, nhưng phải cần tới một thằng cỡ như mày mới làm được chuyện lớn. Ôi, thôi khỏi cần khen nữa, ông nói cho tôi nghe đi. Mày tính từ trong chiếc xe đang đi ngoài đường như thế này, mày có thể phơ trúng một thằng đang ngồi trong nhà không? Tôi cười. À, dễ như ăn cơm. Ông muốn tôi phơ vào mắt trái, mắt phải, hay vào cái dế của nó? Nói xong thì tôi cười hì hì, quay mặt lại nhìn phía sau để tìm tiếng cười phụ họa, nhưng không nghe được. Ông Bob nói, lát nữa khi đi ngang qua nhà nó một lần, mày để ý nhìn vào cánh cửa sổ thứ hai kể từ cửa chính, đó là phòng của nó. Thằng này có cái tật luôn luôn nói chuyện điện thoại trong phòng riêng. Tụi tao sẽ thả một thằng xuống gọi điện thoại cho nó, cà kê dê ngỗng, để tụi mình lái xe đi tới, đi ngang nhà nó, mày vẫn ngồi yên trong xe, nổ một phát chính giữa vào cái trán của nó là xong việc lớn. Tôi nói liền, ê, tại sao chỉ một phát? Nếu nổ thì nổ 2 phát luôn. À, tùy ý của mày. Vậy thì làm liền đi. xe đi ngang qua nhà nó một lần nữa. Tôi để ý nhìn vào, ước lượng khoảng cách từ ngoài xe cho đến bên trong phòng ngủ thằng Dion con, và thấy chắc ăn vô cùng. Khoảng cách này chứ xa hơn gấp 3 lần tôi cũng bắn được chính xác như cầm bi bỏ vào cái lỗ. Phần thứ 26 của phát súng ân tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 27.